Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. Phải xem kỹ thuật robot loại hình phụ trợ là khó dùng nhất, có công kích cũng căn bản chật, ngươi ngốc hồ hồ đi lên chắn chính là não tàn, có chút công kích là trúng mục tiêu, ngươi lại né đi, làm lộ ra người ngươi đang bảo vệ, như vậy chính là một tên nó. Cái này cần phán đoán cực hạn đối với thế cục, một phụ trợ không có tự tin thì đó chính là phế vật. Nhưng lúc này đầu óc của Hammer chỉ có một ý niệm trong đầu, khô lâu cần nhờ hắn, đúng vậy, hắn chính là mấu chốt của trận chiến đấu này. Lúc này Hammer thật sự là tiến vào trạng thái phụ trợ siêu cấp, lợi dụng ưu thế khiên năng lượng của mình giúp đội ngũ phòng ngự. Không chỉ có giúp chiến thần số 1 bảo vệ vị trí còn chiếu cố đến những đồng đội khác. Tia laser phía đối diện cũng rất chuẩn, nhưng trái đất bên này cũng không có kém bao nhiêu, bởi vì khô lâu công kích càng hung mãnh. Tia laser của chiến thần số 1 cũng không thuộc loại hỏa lực mạnh mẽ, chỉ không chịu nổi một tư chuẩn. Bắn hết 10 phát súng, trực tiếp áp chế hai người phía đối diện, ai cũng đều biết dưới tình huống khiên năng lượng hoàn toàn đầy. Giai đoạn trước là đánh không chết người, nhưng sẽ tiêu hao, mà cận chiến vẫn sẽ cần khiên năng lượng bảo vệ, cho nên bảo tồn khiên năng lượng, việc quan trọng. Nhất là một ít phương thức công kích đều cần lượng lớn năng lượng để tiêu hao, đi lên đã bị đánh trúng cũng không phải là đùa giỡn. Vương Tranh bên này hơi áp chế một chút, áp lực phòng thủ liền nhỏ đi rất nhiều, mà về mặt phòng ngự cũng có vẻ dễ phán đoán. Đối diện rất tưởng miễu sát khô lâu, lại bị phán đoán ra dễ dàng như vậy, Hammer cùng Chu đang nhằm vào phòng ngự, hoàng tử cùng Tây Môn Suy Nghiêu cũng đi ra cản một vòng, dù sao Hammer cùng Chu cũng không thể bị tiêu hao nhiều được. Tính linh hoạt của phía đối diện vẫn được thể hiện ra, tuy rằng không có cách nào lấy được ưu thế lớn hơn nữa, nhưng rõ ràng vẫn chiếm ưu thế. Thời điểm hai bên robot tiến vào cự ly 50 mét khiên năng lượng bên trái đất mới bị tiêu hao 4 thành, mà bên người tiên man chỉ có 2 thành, đương nhiên bỏ qua chiến thần số 1 không có khiên năng lượng, hai bên gần như đánh ngang tay, chuyện này tốt hơn nhiều so với một trận trước đó. Đột nhiên đám người hoàng tử cảm thấy, phía đối diện cũng không mạnh đến bộ dạng có thể nghiền áp bọn họ. Tiến vào trạng thái cận chiến, kiếm laser đều ra khỏi vỏ, chiến thần số 1 cũng rút đao titan ra, mà lúc này chiến thần số 1 một đường luôn đáng khinh được bảo vệ lại đột nhiên tăng tốc xông lên trước. Kẻ xuyên rừng ở đối diện làm một động tác biến hình, hai lần nhảy xông đến mặt trước đội ngũ, robot lại thay đổi, biến thành dạng nửa thú, đồng thời ống phóng thanh lao điện xuất hiện ở trong tay, rót năng lượng vào, bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang, 4 thanh lao điện giết ra ngoài. Nói thật ra, vừa thấy đến thứ này, hoàng tử bọn họ đều một trận hoảng hốt, thực là bị đánh cho sợ. Đây là vị trí chiến thần số 1 rớt ra cách bọn họ 5-6 cái thân mình, đối diện ánh sáng chợt chợt lóe, chiến thần số 1 chỉ nghiêng đầu, thanh lao điện hóa thành một luồng ánh sáng bay ra xa. Khu vực xem trực tiếp kinh hô một trận, trong lòng bàn tay mọi người đều chảy mồ hôi, tên khốn này hướng về đầu của chiến thần số. Đây là tự tin cỡ nào, còn thiếu một chút như vậy. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, thanh lao điện phát thứ hai đã bay tới. Xoẹt, ở trong sự kinh, góc truyện audio.com, hồ của mọi người, chiến thần số 1 hung mãnh làm một động tác cường khống lướt ngang, mạnh mẽ né tránh thêm một mũi lao, mà một lao này thiếu chút nữa ném trúng hoàng tử cả kinh, cả người đầy mồ hôi lạnh. Từ ngay từ đầu, người này đã ngắm hai người. Viên Long lẳng lặng nhìn, thầm nghĩ sắp thảm, bởi vì từ vị trí đứng của đám người Ella mà xem, chỉ biết bọn họ vẫn không đặt chiến thần số 1 ở trong lòng. Robot càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ tiến hành va chạm. Trước mặt một robot thám báo đột ngột vọt tới trước tiến lại, hiển nhiên là chuẩn bị giết chết da giòn đang xông lên. Rất biết nhảy nhót, một tên da giòn cũng dám hung hăng như vậy, lúc này săn thần đã cố ý thả chậm một nhịp, đồng thời đã chuẩn bị tốt thanh lao điện phát thứ 3. 10 mét, 5 mét, đến rồi, kiếm laser hung hăng bổ về phía chiến thần số 1, đột nhiên chiến thần số 1 một động tác bước chân thay đổi. Robot giống như là vấp ngã vậy, robot thám báo phía đối diện lung lay một chút, nhiều lắm cũng chỉ do dự vài phần giây, nhưng chiến thần số 1 đã áp sát đòn kháo sơn băng. Đồng thời thanh lao điện bắn tới, một chiêu này của săn thần rất hung ác, đã ước lượng trước khi đánh, đây là có thể ngộ thương đồng đội. Hiển nhiên săn thần rất tin tưởng phán đoán của mình. Robot thám báo bị tông văng ra, khiên năng lượng bùng lên dập dờn từng cơn sóng gợn, mà lúc này một tiếng ầm. Thanh lao điện trúng mục tiêu, nhưng không phải trúng Vương Tranh, mà là trúng thám báo của tiên man. Vốn khiên năng lượng của robot đã không đầy nháy mắt bị xóa sạch hơn phân nửa, Vương Tranh không ngừng lại, trực tiếp quăng đối thủ ra ngoài, T-Rex ở phía sau hung mãnh vọt đi lên. Đây là ngay mặt bùng nổ xông lên va chạm, hơn nữa là thanh hạng nặng đánh vào thám báo chính là nghiền áp. Phía đối diện một người đã banh chè, ở trong khoang điều khiển Chu tuôn ra một tiếng hét lên điên cuồng như dã thú. Suốt 2 ngày sống không bằng chết, cuối cùng hắn đã được giải thoát dưới một tiếng nổ mạnh. Mục tiêu của Vương Tranh đã có chính là săn thần phía đối phương. Tuy rằng một người đã game over chính là tuyển thủ Tiên Man còn không tỉnh táo lại, giống như trừ Khô Lâu ra thì những tên còn lại cũng chỉ là chicken mà thôi. Tiến vào đánh giáp lá cà, linh hoạt tránh ra T-Rex đột ngột cuồng bạo nhảy vào, đều tự tìm đối thủ cho mình, nhưng L phương diện ực chú ý vẫn bị Khô Lâu kiềm chế. Bình thường ở thời điểm đánh bại kẻ địch chính là thời điểm lơi lỏng nhất, thanh lao điện của săn thần lại tới nữa, Vương Tranh chuyển hướng qua chiến thần số 1 nổ vang nhằm thẳng về phía đối thủ. T-Rex xông lên bị 2 robot chiến sĩ Tiên Man liên thủ đánh cho lảo đảo, nháy mắt thời gian ngắn ngủn khiến năng lượng đã bị phá, mắt thấy chuẩn bị xong đời. Chiến thần số 1 không thể không bỏ qua truy kích giết săn thần, trong chớp mắt đao Titan giết qua chặn kiếm laser của đối phương, đồng thời đá bay một tên. Mà nháy mắt ngay trong khoảng thời gian sững lại này, kẻ xuyên rừng mới vừa còn đang lui về phía sau lại từ trạng thái thú chuyển thành trạng thái nửa thú đứng thẳng, không dừng lại, nháy mắt một đòn thanh lao điện bay thẳng lại đây. Nhanh, chuẩn, hung ác. Nếu như Vương Tranh muốn cứu đồng đội, hắn khẳng định xong, thậm chí nói hơi một chút do dự, 2 người cùng nhau xong đời. Một tiếng nổ vang, điện quang kích từ trên trời giáng xuống, hoàng tử giết đến. Mẹ kiếp, tưởng rằng bọn, góc chuyện audio.com, lão tử đây là gà công nghiệp sao? Điện quang kích ngăn cách tranh thủ một chút thời gian, chiến thần số 1 né tránh được thanh lao điện, chính là thanh lao điện của săn thần sắp sạc đầy, lần này quả thực là làm cho người ta hộc máu. Cách chương.